Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2801, chương 2802, dẫn thiên phạt. Báo tin tức, siêu siêu siêu, từng đạo bóng người thoát ra xương lớn, La Xuyên tầm mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, người đâu, đường ven biển bên trên, trống rỗng một mảnh, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Hàm quang con ngươi co rụt lại, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết, mấy tiểu tử kia, khẳng định phá vây, phế vật. La Xuyên chợt quát một tiếng, cả giận nói, vì cái này phương Bắc chiến cuộc, chúng ta huyết tộc bỏ ra bao lớn đại giới, thậm chí, huyết không chúa tể tự mình xuất thủ, hiện tại, thất bại trong gang tấc. Hàm quang kinh sợ, lập tức quỳ xuống, hắn chỗ nào không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng hắn làm sao biết, một cái trung vị thánh hoàng thiên, có thể một kiếm bổ hắn. Loại chuyện này, thật sự là quá ngoài ý muốn a. Minh Húc, người dẫn theo quân đóng quân ở đây, bản soái đuổi theo giết mấy cái nhân loại kia, chỉ mong có thể tới kịp. La Xuyên phân phó một tiếng, cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn năm người giết ra khỏi trùng vây, lại chiến lại trốn, Sắc Lạc kiêng kỵ Diệp Viễn đạo kiếm, căn bản không dám một mình truy sát, chỉ có thể ra lệnh đại quân cùng một chỗ truy sát. Nhưng khoảng cách đại lục càng gần, thì càng có bại lộ nguy hiểm. Hiện tại, huyết tộc bố cục vẫn chưa hoàn thành. Một khi bị phương Bắc cường giả phát giác, liền phí công nhọc sức, chỉ dựa vào bọn hắn một chút chân hoàng thiên này, thánh hoàng thiên, tự nhiên là không thể nào cầm xuống thiên nhất đại lục. Muốn tại phương Bắc đứng vững gót chân, càng quan trọng hơn hay là đế cấp cường giả cùng chúa tể cấp cường giả phối hợp. Không có bọn hắn, tùy tiện đến cái nhân loại đế cấp cường giả, liền đem bọn hắn tiêu diệt. Con đuổi, lại đuổi. Ta thật muốn giết ngươi. Phía trước, truyền đến Diệp Viễn tiếng cười lạnh. Sắc Lạc mặt tối sầm, trầm giọng nói, có bản lĩnh, ngươi giết bản soái thử một chút. Thật sao? Vậy ta đến rồi. Dứt lời, Diệp Viễn trở tay một kiếm chém ra. Thiên địa biến sắc, kinh khủng tới cực điểm khi thế. Để Sắc Lạc sắc mặt cuồng biến, thân hình đột nhiên vừa giảm. Có thể một kiếm này, đồng thời không có rơi xuống. Diệp Viễn bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, ha ha, hay là lừa gạt ngươi. Tê liệt, lại là giả thoáng một thương. Sắc Lạc cơ hồ muốn thổ huyết. Trên đường đi, Diệp Viễn dùng chiêu này lừa hắn 3-4 lần. Mỗi lần mắt thấy là phải đuổi kịp, Diệp Viễn liền đến một lần. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không có cách nào. Một khi áp sát quá gần, Diệp Viễn một kiếm này thật có thể muốn mệnh của hắn. Diệp Viễn một kiếm đem Hàm Quang thống soái chém thành trọng thương. Thực lực của hắn so Hàm Quang kém một mảng lớn, đoán chừng không chết, cả người cũng phế đi. Tại huyết tộc, phế vật là không có tồn tại giá trị. Sắc Lạc không có cách, cũng chỉ có thể dạng này treo Diệp Viễn, chậm lại tốc độ của bọn hắn. Hắn chỉ hy vọng La Xuyên đại nhân có thể mau chóng đuổi tới, giết cái này nghiệt chướng. Tiểu tử này rất đáng hận, còn đuổi a, ta đã đến nhà. Diệp Viễn nhếch miệng cười nói. Quả nhiên, tại chỗ rất xa, một thành trì hình dáng đã chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt ở trong. Một đuổi một xua đuổi ở giữa, song phương đã bay ra cực khoảng cách xa. Dọc theo con đường này, tự nhiên cũng có nhân loại hoạt động vết tích. Nhưng, Sắc Lạc phân ra một bộ phận đại quân, trực tiếp bắt đầu đồ sát. Vì cái gì? Chính là giữ vững bí mật. Diệp Viễn đối với thiên nhất đại lục hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là huyết tộc xuất hiện, để hắn có một chút phán đoán. Chỉ sợ, thiên nhất đại lục tình huống không thể lạc quan. Huyết tộc lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đại lục phía sau. chỉ sợ là một cái cực kỳ trọng yếu chiến lược ý đồ. Chính mình vừa lúc mà gặp, bắt gặp, hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là thông báo nhân tộc cường giả biết, nếu không, chẳng những hắn muốn chết, thiên nhất đại lục sợ rằng sẽ triệt để luân hãm. Di Thiên nói qua, huyết tộc là một cái rất đáng sợ chủng tộc, bọn hắn sẽ thôn phệ đối thủ huyết dịch, càng đánh càng mạnh, một khi bị bọn hắn đứng vững gót chân, sẽ xuất hiện càng nhiều cường đại hơn huyết tộc cường giả. Mà đúng lúc này, phương xa một đạo kinh thiên khí tức cuốn tới, Diệp Viễn bọn người sắc mặt cuồng biến, đạo này khí tức quá mạnh, dù là hắn tế ra đạo kiếm cũng không có khả năng giết chết tồn tại. Sắc Lạc tự nhiên cũng cảm ứng được, cười to nói, tiểu tử, ngươi chỉ sợ không đến được nha, là thuyền thống soái thế nhưng là chân hoàng thiên đại viên mãn, ngươi nhất định phải chết. Tốc độ của đối phương quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp chạy trốn tới thành trì bên trong, liền sẽ bị đuổi kịp. Diệp Viễn tầm mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, Dương Thanh, ngăn chặn hắn. Dương Thanh thực lực tự nhiên là so ra kém Sắc Lạc, bất quá hắn cũng đủ mạnh, ngăn chặn nhất thời nửa khắc, hắn vẫn có thể làm được. Nhưng mà cứ như vậy, năm người lập tức lâm vào đại quân trong vòng vây. Diệp Viễn căn bản không quản những cái kia huyết tộc, trực tiếp điều khiển đạo kiếm phóng lên tận trời. Diệp Viễn đạo kiếm trực tiếp biến thành một thanh cự kiếm, xông thẳng lên trời. Phàm là tới gần Diệp Viễn Thánh Hoàng Thiên, trực tiếp bị đạo kiếm bên trên lộ ra kiếm khí rảo diệt. Ầm ầm, phảng phất cảm ứng được Diệp Viễn đạo kiếm, hư không bên trên lập tức mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Diệp Viễn lần nữa lấy kiếm chỉ thiên, mà lại theo Diệp Viễn thực lực tăng lên, thiên uy so với dĩ vãng cường đại mấy chục lần, phương viên mấy vạn dặm bầu trời đều bao phủ cái này một tầng bóng ma. Giờ khắc này vô số cường giả bị kinh động, Diệp Viễn muốn chính là cái này hiệu quả. Nơi xa, La Xuyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, biết lần này kế hoạch triệt để thất bại, Bắc Vọng Thành đầu, mấy bóng người cách không trông về phía xa. Bắc Vọng Thành chính là khoảng cách Diệp Viễn gần nhất tòa thành trì kia. Tống Mạc chính là Bắc Vọng Thành này thành chủ. Thành chủ đại nhân, đây là vị nào tiền bối? Tại độ chân hoàng đạo kiếp sao? Uy lực này thật là khủng khiếp a. Thủ hạ sợ hãi than nói, hắn gặp qua thành chủ đại nhân độ thánh hoàng đạo kiếp cũng không gì hơn cái này, mà thành chủ đại nhân thế nhưng là thượng vị chân hoàng thiên đại cao thủ. Tống Mạc lông mày lại là nhíu lại, trầm giọng nói, đây không phải chân hoàng đạo kiếp, đây là thiên phạt, người độ kiếp là nghịch tu, bất quá cái hướng kia tại sao có thể có người ở trong đó độ kiếp, việc này tựa hồ có chút kỳ quặc. Đúng vậy a, bên kia có không ít nhân loại cùng chân linh, cũng không phải độ kiếp nơi tốt, tại sao có thể có người lựa chọn ở trong này độ kiếp? Thủ hạ cũng là nghi ngờ nói, đất độ kiếp bình thường đều sẽ lựa chọn yên tĩnh vắng vẻ chi địa, dù sao độ kiếp đều là cửu tử nhất sinh, nếu là có nhân quấy nhiễu một cái, vậy liền thập tử vô sinh, như vậy ồn ào chi địa căn bản cũng không thích hợp độ kiếp. Có thể hết lần này tới lần khác có người độ kiếp rồi mà lại náo động lên cực động tĩnh lớn, bản hoàng tôn trước các ngươi đóng giữ thành trì, mở ra hộ thành đại trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dứt lời, Tống Mạc thân hình thoát một cái liền hướng đất độ kiếp mà đi. Hắn là chân hoàng thiên cường giả, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng rất nhanh hắn sắc mặt cuồng biến. Huyết tộc trong gió lốc lại có một đoàn huyết tộc cường giả. Huyết tộc tiêu chí hết sức rõ ràng, bọn hắn một khi chiến đấu đó là huyết khí trùng thiên, Rất tốt phân biệt, cái này, nơi này là cực bắc chi địa. Tại sao có thể có huyết tộc tồn tại? Chẳng lẽ, bọn hắn bí mật mở ra đường hầm không gian, dự định từ trên biển tiến công thiên nhất đại lục? Tống Mạc rất nhanh liền đoán được cái đại khái, nhưng là cái suy đoán này, lại là để hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tin tức này, thật sự là quá trọng yếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.